Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 508, chương 101, nổi tiếng bên ngoài. Mấy giờ sau đó, bộp một tiếng, bị uống một hơi cạn sạch chén rượu hung hăng đập vào trên bàn. Ngay sau đó, Tsubaki Vương Phi chính là gào khóc khóc giống lên. Oa a a a a a a. Mọi người đều là phiến tử. Mọi người đều là phiến tử, tuy nói là quán rượu phòng. Thế nhưng cái kia tiếng khóc, dường như cũng có thể xuyên thấu qua cửa phòng truyền đi. Tsubaki Vương Phi đã hoàn toàn uống say. Thậm chí cùng một người xa lạ. Hơn nữa còn là nhân loại nói xảy ra chuyện như vậy. Bọn họ vì sao liền không phải minh bạch đâu. Nếu như không phải hảo hảo nỗ lực một cái, ngư nhân đảo nơi nào sẽ có tương lai tốt đẹp. Nói, Tsubaki Vương Phi khóc không thành tiếng. Mọi người đều là phiến tử. Phiến tử, trước mặt ngươi đang ngồi người đàn ông này mới là phiến tử. Lúc này, đứng ở Shiva bên cạnh Khalifa nhỏ giọng lẩm bẩm nói. Nàng bất khả tư nghị nhìn đây hết thảy. Quả thực không nói, Shiva cũng không biết dùng cái gì hoa ngôn xảo ngữ. Sau đó liền đem cái này nhân ngư câu đáp qua đây. Còn uống rượu với nhau tâm sự. Quả thực bất khả tư nghị. Theo bản năng, Khalifa nhìn về phía Shiva. Trong ánh mắt, sinh ra một cảnh giác. Người đàn ông này quả nhiên háo sắc. Liền nhân ngư đều không buông tha. Về sau được cẩn thận một chút. Không thể bị hắn quấy nhiễu tình dục. Nếu như bị Shiva biết Khalifa ý tưởng, Shiva phỏng chừng sẽ thổ huyết. Đương nhiên, Khalifa càng là nghĩ như vậy, nàng cách chính mình nhiệm vụ liền càng xa. Shiva ngồi ở Tsubaki Vương Phi trước mặt, nữ đế thì là ăn mặc mang cái mũ áo choàng, không rên một tiếng. Khalifa lặng lẽ làm thiếp thân bí mật thư chạm ở Shiva bên cạnh, cung kính không gì sánh được. Chuyên nghiệp, nhân loại kỳ thực tốt câu thông. Ngươi xem ta không phải rất tốt đang cùng ngươi nói chuyện phiếm sao? Shiva cười cười, trong lời nói ung dung thoải mái. Đương nhiên, những thứ này ở Khalifa xem ra nhất định chính là hạ lưu chiêu thức. Ngươi không hiểu, nhân loại các ngươi không hiểu chúng ta khổ cực. Chúng ta còn có sinh hoạt trong nước mới, chỉ có thể sinh tồn. Chúng ta chỉ có thể sống ở hắc ám vô biên Long Cung. Vì sao con có chúng ta chỉ có thể tuyển trạch sinh hoạt ở như vậy địa phương đâu? Tsubaki Vương Phi uống một ngụm rượu, mặt mang men say, chính cô ta thậm chí đều không biết mình đang nói gì. Còn không phải là bởi vì nơi này có hơi yếu ánh mặt trời cùng không khí. Thế nhưng trên đất bằng có càng ánh mặt trời sáng rỡ, có nhiều hơn không khí. Shiva lắc đầu, cũng không để ý Tsubaki Vương Phi là không phải uống say. Có một số việc, không phải nói chuyện có thể giải quyết. Nghe vậy, Tsubaki Vương Phi sửng sốt, mặt lộ vẻ buồn khổ. Đây là các ngươi hải tặc cách làm nơi đây. Cũng không thích hợp, cái này cách làm, thích hợp với cái này cái thế giới. Shiva cười cười, ngươi không hiểu, hải tặc không có nhiều như vậy ràng buộc. Thế nhưng, chúng ta nhưng là bối tiêu cực với một quốc gia, một chủng tộc. Cảm ơn ngươi có thể lấy một nhân loại thân phận nghe đến đó. Nếu như quốc dân nhóm nhận thức nhân loại đều muốn ngươi giống nhau, có thể liền sẽ không như thế đụng vào. Cái này có thể không nhất định. Shiva nhếch miệng lên, ngươi thấy có thể chẳng qua là ta quang minh mặt, một phần vạn ta có mặt tối đâu. Tsubaki Vương Phi sửng sốt, cảm thấy Shiva trong lời nói có chuyện. Nhưng mà Shiva lập tức đổi đề tài. Bất quá, ngươi nhưng là Vương Phi, cùng ta một cái hải tặc uống rượu, ngươi còn thật là lớn gan a. Tsubaki Vương Phi để chén rượu xuống. Nếu như ngay cả ta đều không phải tin tưởng nhân loại lời nói, ta cũng sẽ không làm loại chuyện như vậy. Ta muốn càng thâm nhập hiểu rõ nhân loại. Bên cạnh Khalifa có chút khó hiểu, đi sâu vào nhân loại am hiểu, làm sao lại tìm tới Shiva cái này hải tặc? Cái gì xác suất a? Mà như vậy cái thời điểm, cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng gõ cửa. Ngay sau đó, một cái hoảng hoảng trương trương thanh âm truyền đến. Xin hỏi, Bên trong là Shiva tiên sinh sao? Kenbunshoku Haki đảo qua, phát hiện không ít khí tức. Đây cũng là quân đội. Quân đội đều tới. Chẳng lẽ bắt chính mình? Sẽ không như thế Khôi hài a. Nghe bắt đầu giọng nói, dường như cảm thấy Shiva hiểu lầm. Cái thanh âm kia liền vội vàng đổi lời nói. Đúng như vậy, đối với ngài như vậy đại hải tặc, chúng ta ngư nhân đảo vô cùng hoan nghênh. Cho nên, chúng ta quốc vương hy vọng mở tiệc chiêu đãi ngài đi Long Cung Thành làm khách. Ồ, như vậy a, Shiva cười cười. Người có tên cây có bóng, nổi tiếng bên ngoài liền là như thế. Sợ rằng Neptune cũng không phải cung kính, mà là sợ hãi. Sợ ngư nhân đảo rơi vào thế giới chính phủ một cái hạ trang. Đối với lần này, Shiva cũng không cự tuyệt. Tốt lắm, nếu là quốc vương mời, nào có không đi đạo lý. Shiva lập tức cho Khalifa xử một cái ánh mắt. Khalifa hiểu rõ là, vâng, đúng, lão bản. Khalifa tướng môn miệng lớn. Lập tức cửa xuất hiện hai cái thân thể cao lớn. Một cái Neptune, một cái khác thì là để Shiva nhíu lông mày. Ồ, Zimbay, mà Neptune mới đưa mắt rơi vào Shiva trên người. Không đợi hắn chào hỏi, lập tức sắc mặt sửng sốt. Nhìn Shiva trước mặt người kia, sắc mặt run lên. Tsubaki nghe vậy quay đầu. Chứng kiến Neptune lập tức sửng sốt. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Shiva đứng dậy nhìn Neptune nở nụ cười. Ở quảng trường địa phương nhìn nàng. Nàng nhìn qua cố gắng thất lạc. Cho nên giống như hắn hàn huyên một hồi thiên. Ngươi sẽ không đem ta bắt lại à? Không có. Ngươi là chúng ta Long Cung Thành quý khách. Neptune vội vã phủ nhận. Nhưng là lại gương mặt hồ nghi. Tsubaki dĩ nhiên cùng một nhân loại uống rượu. Vẫn là một cái hải tặc. Quái. Đi thôi, Hancock, Shiva nhỏ giọng nói, nữ đế lập tức đứng dậy, cùng ở sau lưng, Khalifa thấy vậy, cũng lập tức đuổi kịp. Sau khi ra cửa, chính là chứng kiến có hải mã quân đội chờ đợi ở đây. Chứng kiến Shiva xuất hiện, một tên trong đó cung kính nói, Shiva tiên sinh, ta là Long Cung Thành bên phải đại thần, phụ trách dẫn đường cho ngài, mời tới bên này. Một màn này, rơi vào Khalifa trong mắt, không để cho nàng miễn kinh ngạc, rõ ràng cũng không có làm gì. Shiva lại như vậy chịu đãi kiến, không phải nói ngư nhân rất đáng ghét nhân loại, đáng ghét hơn nhân loại hải tặc sao? Nhưng bây giờ thay đổi hoàn toàn, điều này làm cho không phải minh bạch bên ngoài Trung Nguyên có Khalifa nghi hoặc khó hiểu. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện, vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.